Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu. Ngươi cho lão tử câm miệng, hào hào nghe hậu sư phụ xử lý. Kim Long trở tay lại là một cái tát, đánh chính là Bán Nguyệt Cổ Vu phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Đã thành, ta hiện tại muốn đem hắn mang đi. Sau đó lợi dụng bí pháp phá giải ngươi kiếp số. Ngươi bây giờ hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Đã bắt lấy thằng này, ngươi kiếp số nhất định có thể phá giải. Lâm Long thản nhiên nói. Hắc hắc, phiền toái sư phụ rồi. Sư phụ, ngài muốn cái gì vậy? Ta đi chuẩn bị cho ngài. Kim Long mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Không cần, ta muốn mang hắn đi. Ở chỗ này là không có cách nào phá giải ngươi kiếp số. Hơn nữa ta bề bộn nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chúng ta bây giờ tựu đi, ngươi cũng không cần tiễn đưa chúng ta. Đợi có rảnh thời điểm ta tại tới thăm ngươi. Cứ như vậy đi, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Lưu Lão bọn người trực tiếp ly khai. Nhiều đợi ở chỗ này một phút đồng hồ, tựu nhiều một phần trung bảo lộ nguy hiểm. Hơn nữa hắn đã bắt lấy Bán Nguyệt Cổ Vu, ở lại Long tộc đã không cần phải. Lúc này Kim Long có chút thất lạc nhẹ gật đầu. Vốn hắn còn muốn cho Lâm Long giúp hắn khống chế Long tộc, hiện tại xem ra là không thể nào. Cũng thế, sư phụ loại này đại nhân vật bận rộn như vậy, có thể tự mình thay mình phá giải kiếp số, mình còn có cái gì chưa đủ? Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Long tự cảm giác mình rất nghiêu. Rõ ràng lại để cho Lâm Long loại này đại nhân vật tự mình ra tay. Sư phụ đi thong thả. Sư phụ thường đến A Hát. Kịp phản ứng sau, Kim Long tranh thủ thời gian đối với bay ra phòng Lâm Long nói ra. Lâm Long không để ý đến thằng này, nhanh hơn phi hành tốc độ. Cái này rơi ở trong mắt Kim Long, khiến nó càng thêm khẳng định Lâm Long bề bộn nhiều việc. Hô, rốt cục ly khai tên kia, đi vào Long tộc lối đi ra. Châu Bàn Tử đại ra một hơi. Tuy nhiên hiện tại hắn đã là siêu thiên sư 90 trọng cường giả, nhưng đối mặt Kim Long vẫn có rất lớn áp lực. Kim Long làm một cái thế lực thủ lĩnh, kỳ thật thực lực cũng có siêu thần sư trung kỳ. Tại tăng thêm Long so người lợi hại, cùng cảnh giới ở dưới nhân tộc khả năng ra cái loại này yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài. Không có ai là Kim Long đối thủ, chúng ta đi ra ngoài trước a. Lâm Long nói xong, trực tiếp mở ra Long tộc cửa ra vào, sau đó mang theo mọi người thả người nhảy lên, trực tiếp trở lại địa cầu. Tất cả, các vị tiền bối, các người rốt cuộc là ai? Muốn đem ta mang đi nơi nào? Ta thật không biết ta đi Long tộc sẽ cho Kim Long mang đến kiếp số. Chúng ta không oán không cừu, các ngài buông tha ta được không? Ta cam đoan về sau không hề đi Long tộc. Không oán không cừu, ngươi xem thật kỹ xem ta là ai. Nói xong, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người cho thấy nguyên lai bộ dáng. Ngươi, chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Bán Nguyệt Cổ Vu trong mắt đều nhanh chừng đi ra, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Ta hiểu được, ta căn bản không có cho Kim Long mang đến cái gì kiếp số. Kỳ thật chính là các người lợi dụng Kim Long bắt ta. Tốt, rất tốt, không hổ là Lâm Long. Lần này ta nhận thức chồng, muốn đánh muốn giết đến thống khoái. Thật đúng là đã cho ta không dám giết ngươi. Ta hiện tại giết ngươi tựa như giết con sâu cái kiến một giống như. Lưu Lão, buông hắn ra. Vâng, Lưu Lão nhẹ gật đầu. Cũng không sợ Bán Nguyệt Cổ Vu đào tẩu. Tại đây nhiều cao thủ như vậy, muốn chạy trốn, không có cửa đâu cưng. Chạy, sau một khắc, Bán Nguyệt Cổ Vu không do dự, quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, tựa như một hồi tia chớp. Nhanh, thằng này chạy. Một bên Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy vội vàng, đang chuẩn bị ra tay. Lâm Long lập tức giữ chặt Châu Bàn Tử nói, không chạy thoát được đâu. Nói xong, Lâm Long duỗi ra tay phải. Lập tức, một cổ cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo bán nguyệt cổ vu. Lại để cho chạy ra một cây em bên ngoài bán nguyệt cổ vu trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ. Trong thân thể năng lượng phía sau tiếp trước hướng Lâm Long tụ tập. Đúng vậy, cái này là Lâm Long hấp tinh đại pháp. Bằng vào hiện tại thực lực của hắn, sử dụng hấp tinh đại pháp dù cho tại phía xa 1000 cây em bên ngoài cũng có thể hấp thu. Đây cũng là Lâm Long không sợ bán nguyệt cổ vu trốn nguyên nhân. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua, bán nguyệt cổ vu sợ hãi. Hắn không nghĩ ra năng lượng của mình như thế nào hội toàn bộ hướng Lâm Long chạy tới. Hơn nữa tại này cổ khủng bố hấp lực hạ hắn động liên tục một chút cũng không thể. Không có thủ đoạn lại không có bất kỳ biện pháp nào thi triển. Duy nhất có thể làm đúng là vận chuyển năng lượng, tăng thêm tốc độ lại để cho Lâm Long hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Không, Lâm Long, buông tha ta, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta biết đạo sai rồi, ta tại cũng không dám cùng ngươi đối nghịch rồi. Đều là do lúc vô thượng đại ma dụ dỗ ta đây a hát. Hiện tại biết đạo sai rồi. Lúc trước ngươi không phải rất đắc ý sao? Muốn giết người đoạt bảo sao? Như thế nào hiện tại kinh sợ hả? Lâm Long nhìn xem bán nguyệt cổ vu thản nhiên nói. Ta thật sự biết đạo sai rồi. Lâm Long ngươi buông tha ta. Ta cho thân nhân ngươi tẩy tủy phạt cốt. Như thế nào đây? Như vậy thân nhân ngươi có thể tu luyện. Tựu cũng không chết già rồi. Chết. Lâm Long lông mày nhíu lại, hấp lực đột nhiên tăng lớn, thằng này sắp chết đến nơi còn dám lừa gạt hắn, quả thực không biết sống chết. Hắn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, thật sâu biết trên đường niên kỷ người không có khả năng tại tẩy tủy phạt cốt. Bằng không thì tu luyện như thế nào biết nói từ nhỏ nắm lên. Tùy tiện tiện có thể tẩy tủy phạt cốt. Trên thế giới tu luyện giả tựu cũng không ít như vậy rồi. Đừng nói bán nguyệt cổ vu, tựu là bầu trời tiên nhân cũng không có cách nào trên hạ thể niên kỷ người tẩy tủy phạt cốt. Chỉ có thể dùng đan dược kéo dài tánh mạng mà thôi. Nếu quả thật có thể tẩy tủy phạt cốt, Lâm Long có làm sao có thể giết hắn, đã sớm lại để cho hắn thay thân nhân mình tẩy tủy phạt cốt. Không, dừng tay. Ta không muốn chết a hát, bỏ qua cho ta đi, lúc trước ta cũng thay ngươi nữ nhân tẩy tủy phạt cốt. Ngươi không thể vong ân phụ nghĩa a hát, cảm nhận được hấp lực tăng lớn, bán nguyệt cổ vu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết nói, chính mình không lừa được Lâm Long, chỉ có thể bắt lấy cuối cùng này một căn cây cỏ cứu mạng. Hiện trong lòng hắn thập phần hối hận. Sớm biết như vậy lúc trước tựu không nên đợi tin vô thượng đại ma mà nói ra tay với Lâm Long. Bằng không thì cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy a hát. Vong ân phụ nghĩa, ha ha, lời này của ngươi nói, lúc trước ta thế nhưng mà cho ngươi trước rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chúng ta vốn là thanh toán xong, bây giờ là ngươi giết ta, ta chẳng qua là đến báo thù mà thôi. Tuy nhiên ngươi không có giết chết ta, nhưng là ta muốn giết chết ngươi. Ngươi yên tâm, vô thượng đại ma cũng sẽ biết rất nhanh đến bồi ngươi. Nói xong, Lâm Long lần nữa tăng lớn hấp lực. Trong chớp mắt công phu, bán nguyệt cổ vu thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắt. Trực tiếp trở thành một cổ thây khô, trong thân thể sở hữu tất cả năng lượng, kể cả linh hồn. Toàn bộ bị Lâm Long hấp thu, hấp tinh đại pháp khủng bố như vậy. Sau đó Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lại để cho thây khô tan thành mây khói. Thế nào tiền bối, cùng ngươi hấp tinh đại pháp so với ai lợi hại? Lúc này, Lâm Long xem hướng lão đầu. Hấp tinh đại pháp là lão đầu giáo hắn. Lão đầu tự nhiên nhất định sẽ một giống như cùng ta so với hay là kém xa. Nếu như là ta, ta có thể tại lập tức hút khô hắn, hơn nữa không lãng phí chút nào năng lượng, vừa rồi ta nhìn ngươi thi triển, ngươi lãng phí không ít năng lượng, muốn đạt tới ta loại cảnh giới này, ngươi hay là muốn tự cung mới được a? Nếu không ngươi hay là tự cung a? Ếch, không, không được, chúng ta đi về trước đi. Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó mang theo một đám người bay về phía Hoàn Hồ biệt thự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.